Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1201, nhằm vào Liễu Vô Tà. Cao thủ giao chiến, một chiêu là có thể phán đoán thắng bại. Lý Sa là một cái rất người cẩn thận, cho nên, thời gian đầu tiên, Lý Sa nghĩ tới chạy trốn, chỉ phải trở về Thiên Long Tông, Liễu Vô Tà cũng không dám trắng trợn giết hắn, nhưng là rất nhanh, hắn biết mình sai rồi, nghiêm trọng phán đoán sai lầm, Liễu Vô Tà đột phá đến thoát thai cảnh, tu luyện cổ linh tức pháp, đem Liễu Vô Tà hơi thở, hoàn mỹ ẩn nặc, coi như là hỗn nguyên cảnh, cũng rất khó phát hiện hắn ẩn núp tu vi, ngoài ra một tên hóa nguyên cảnh cao thủ, đồng dạng là sắc mặt biến, ở hắn trong mắt, thoát thai cảnh không thể nào bộc phát ra cường hãn như vậy sức chiến đấu. Lại là không tưởng được, Liễu Vô Tà đem Thiên Long Cửu Thức tu luyện tới tinh diệu như vậy trình độ. Liễu Vô Tà đem Thiên Long Cửu Thức tu luyện thành công sự việc. Trừ chó hoang biết, chỉ có bên ngoài vậy 12 tên trưởng lão, hạ anh võ ngoại trừ, thần long quanh quẩn, giống như là một tôn to lớn cối xay, từ trên trời hạ xuống, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, càn quét chư thiên, nghiền ép thương khung, chạy mau à, còn như tên kia đỉnh cấp thoát thai cảnh, lại là hù được vong hồn đại mạo, thân thể không tự chủ được hướng xa xa rút đi. Một khắc cũng không dám dừng lại, Lý Sa vừa muốn rút đi, một cổ hoảng sợ lực lượng, lăng không đè xuống, hàng long phục hổ, vô số quyền ảnh, xuất hiện ở thương khung đỉnh, dày đặc có chút đáng sợ, bình thường hàng long phục hổ, có thể diễn dịch đi ra mấy trăm long quyền, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, ước chừng diễn dịch đi ra hơn ngàn đạo quyền ảnh, ùn ùn kéo đến, hình thành lăn lăn đợt sóng, giống như ngân hà thất luyện, từ trên trời hạ xuống, quyền ảnh giống như là hạt mưa như nhau, điên cuồng nện xuống, mỗi một quyền không thua gì hóa nguyên nhất kích. Liễu Vô Tà, ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, van cầu ngươi thả qua ta đi. Lý Sa một tiếng quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Liễu Vô Tà tha hắn một mạng. Mênh mông oai rồng tạo thành cuốn thiên thế, đừng nói chạy trốn, bọn họ liền đứng lên chỗ trống cũng không có. Chậm, Liễu Vô Tà thanh âm giống như chư thần tuyên án, lăn lăn đợt sóng nghiền đè xuống. Lý Sa thân thể nhận chịu mấy trăm long quyền, chó hoang nhưng mà uy tín lâu năm hóa nguyên cảnh cũng không chịu nổi Thiên Long Cửu Thức, huống chi bọn họ mới đột phá mấy ngày thời gian mà thôi. Chém chết Lý Sa sau đó, hút lấy trong cơ thể hắn hóa nguyên quy luật, toàn bộ dung nhập vào thôn Thiên Thần Đỉnh, là kế tiếp đột phá làm chuẩn bị, còn lại một người, lại là hù được cả người phát run, quên mất phản kháng, theo long quyền nện xuống, cuối cùng hai người, vậy hoàn toàn hóa là cho tàn. TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, ở dãy núi bên ngoài vang lên, Liễu Vô Tà chém chết hóa nguyên cảnh sự việc, những đệ tử khác cũng không biết, nhưng là 12 tên trưởng lão, lại có thể thông qua trí nhớ đá, nhìn rõ ràng, mạnh, quá mạnh mẽ. Năm nay khảo hạch hạng nhất, ngoài hắn còn ai? Thiên Võ Viện trưởng lão hưng phấn không thôi. Năm ngoái hạng nhất rơi vào Chiến Long Viện trong tay, năm trước hạng nhất rơi vào Đạt Ma Viện trong tay. Đã nhiều năm, Thiên Võ Viện không có bắt được hạng nhất. Hừ, còn có hai cái khâu. Hắn có thể hay không sống đến cuối cùng vẫn là ẩn số. Mục Hằng nhưng mà đột phá đến hóa nguyên tầng hai cảnh. Hoàng Sam phát ra một tiếng hừ lạnh. Mục Hằng nếu là biết Liễu Vô Tà lấy được nhiều ngọc bài, khẳng định sẽ không bỏ qua Liễu Vô Tà, có thể như vậy ung dung chém chết hóa nguyên tầng một. Ngươi lấy là tầng 2 có thể uy hiếp được hắn sao? Mới vừa nói chuyện Thiên Võ Viện trưởng lão khịt mũi khinh bỉ nói. Liễu Vô Tà cơ hồ là nghiền ép phương thức đánh bại Lý Sa các người. Giết bọn họ ba cái sau đó, thu lấy bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, từ Lý Sa chiếc nhẫn chữ vật bên trong lục soát ba cái ngọc bài. Hai người khác chung vào một chỗ là 5 cái ngọc bài. Trừ ngọc bài ra, còn có một chút linh đan cùng tinh thạch, giá trị không cao, chúng ta tăng tốc độ tìm, mau sớm tìm được tất cả cấp 5 linh đan. Liễu Vô Tà phải nghĩ biện pháp đem Hạ Anh Võ Tăng lên tới thoát thai cảnh. Như vậy vì mình làm việc, hơn nữa thuận lợi, qua lại cánh đồng hoang vu bên trong, Liễu Vô Tà từ nơi này tìm được hai quả ngọc bài. Thu lấy một quả cuối cùng ngọc bài thời điểm, bị xa xa mấy tên đệ tử thấy, đi nhanh thông báo Mục Hằng, Liễu Vô Tà thu lấy mấy cái lệnh bài, xa xa mấy đạo nhân ảnh, đều là Chiến Long Viện đệ tử, bọn họ tự nhiên không hy vọng hạng nhất rơi vào Thiên Võ Viện trong tay. Mục đích chủ yếu, vì nịnh hót Mục Hằng. Càng ngày càng nhiều người biết Liễu Vô Tà lấy được nhiều ngọc bài. Cũng không biết là ai gieo rắc tin tức, rất nhiều người tự động tổ chức đội ngũ, đi lên cướp đoạt kiểu mẫu, tìm một chút đi tốc độ quá chậm, cướp đoạt không thể nghi ngờ là nhanh nhất, cũng là nhất nhanh gọn phương thức. Ngày thứ 6 thời điểm, Liễu Vô Tà lần nữa tìm được 50 tấm lệnh bài. Lại tìm đến hai quả cấp 5 linh đan, mượn cấp 5 linh đan, Hạ Anh Võ thành công đột phá đến thoát thai cảnh. Hai người thực lực, mấy ngày ngắn ngủi, xảy ra biến hóa long trời lở đất. Biết được Liễu Vô Tà lấy được nhiều ngọc bài, Mục Hằng vô cùng nổi nóng, thời gian đầu tiên triệu tập nhiều Chiến Long Viện đệ tử. Mục Hằng sư huynh, chúng ta quyết không thể để cho cái đó Liễu Vô Tà lấy được hạng nhất. ngắn ngủi hơn nửa ngày thời gian, vượt qua 50 tên Chiến Long Viện đệ tử tụng lại. Nghe theo Mục Hằng triệu hoán, Mục Hằng nhưng mà hóa nguyên tầng 2, tùy thì vật cũng có thể đột phá đến tầng 3 cảnh, cộng thêm hắn thân phận địa vị, những người này cam tâm tình nguyện là hắn bán mạng, nịnh hót liền Mục Hằng, sau này ở Chiến Long Viện mới có thể tốt hơn sống được. Cùng giã ngoại lịch luyện kết thúc sau đó, Mục Hằng có thể chính là nội môn đệ tử, trước mắt là nịnh hót tốt nhất thời điểm, cùng hắn tấn thăng đệ tử nội môn, muốn gặp hắn một mặt cũng rất khó. Một cái khác khu vực, giống vậy tụ tập một đám người, đều là Đạt Ma Viện đệ tử, Hoàng Sam trưởng lão lưu lại miệng tin, ai có thể giết chết Liễu Vô Tà, khen thưởng 100.000 tinh thạch, cộng thêm 2 quả cấp 5 linh đan. Trong đám người, đứng một tên hóa nguyên tầng 2 cao thủ, ngày đó thời điểm khảo hạch, lấy được tên thứ tư thành tích tốt, thiên phú cũng không tại Mục Hằng dưới, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, hắn liền có thể đi vào hạng 3. Tần Minh sư huynh, Liễu Vô Tà cùng chúng ta không thù không oán, vì sao phải giết hắn? Rất nhiều Đạt Ma Viện đệ tử không rõ ràng, ngày đó ở diễn võ trường sự việc, trong lòng mọi người rất rõ ràng, là Yến Bắc khiêu khích ở phía trước, cũng không phải là người người cũng muốn giết chết Liễu Vô Tà. Bọn họ gia nhập Thiên Long Tông, chỉ muốn tìm một cái an nhàn thư thích khu, chuyên tâm tu luyện, chuyện này các ngươi không cần biết, dù sao có cao tầng chẳng muốn hắn trưởng thành tiếp, các ngươi làm theo chính là, giết Liễu Vô Tà, chỗ tốt không thiếu được các ngươi. Tần Minh không có nói rõ, cái này cao tầng rốt cuộc là chỉ ai, đại đa số đệ tử, cùng Liễu Vô Tà không thù không oán, tất cả dấu hiệu tỏ rõ, muốn giết chết Liễu Vô Tà không phải Hoàng Sam, cũng không phải Mục Hằng, càng không phải là Tần Minh, mà là người khác, nếu là trưởng lão an bài, những đệ tử này vậy không dám vi phạm, nếu là vi phạm trưởng lão ý nguyện, tương lai ở Đạt Ma Viện, cũng không cách nào lẫn vào. Đạt thành nhất trí sau đó, nhanh chóng rời đi, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, hết thảy các thứ này, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết chuyện, càng không biết Thiên Long Tông có cao tầng muốn lấy tính mệnh của hắn. Thu lấy lệnh bài tốc độ còn đang gia tốc, Liễu Vô Tà trong tay đã bắt được hơn 300 quả. Coi như là Mục Hằng, trước mắt cũng không quá lấy được 30 cái mà thôi. Ước chừng nhiều hắn 10 lần hơn, còn dư lại cuối cùng 3 ngày, cạnh tranh đặc biệt là kịch liệt. Vô Tà, ta cảm thấy có cái gì không đúng, trên đường gặp phải rất nhiều đệ tử, tựa hồ cố ý tránh chúng ta. Hạ Anh Võ phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Bất luận là gặp phải Chiến Long Viện vẫn là Đạt Ma Viện đệ tử, rối rít tránh bọn họ, rất nhanh liền có thể biết được hiểu. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, không có để ý, tiếp tục thu lấy ngọc bài, tìm cuối cùng mấy cái cấp 5 linh đan. Trong phảng phất, Liễu Vô Tà đã có thể cảm giác được, có cao tầng phải đối phó hắn. Yến Bắc liền là ví dụ rất tốt, cố ý ngay trước nhiều người như vậy mặt khiêu khích mình. Hiển nhiên là cố ý tạo nên, rốt cuộc là ai ở sau lưng đổ dầu vô lửa, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết. Năm trước giã ngoại lịch luyện, quy tắc cho phép tranh đoạt, nhưng không cho phép chém giết, hết thảy dấu hiệu tỏ rõ, có người muốn đưa vào hắn tử địa. Hắn mới tới Thiên Long Tông, cũng không đắc tội qua người nào, nếu như nói duy nhất đắc tội, vậy chỉ có Lý Sâm trưởng lão, lúc ấy cự tuyệt gia nhập Chiến Long Viện, chủ yếu là hắn không thích Lý Sâm cặp mắt kia. Huống chi, dưới tình huống đó đáp ứng, một khi Chiến Long Viện không phải lý tưởng mình chỗ tu luyện, há chẳng phải là để cho mình không có chỗ trống quay về. Ngày thứ 8 thời điểm, chiến tranh rốt cuộc bộc phát, một ít quy mô nhỏ đội ngũ, công kích lẫn nhau, Thiên Võ Viện thành đám người mục tiêu công kích. Thiên Võ Viện không giống như là Chiến Long Viện cùng Đạt Ma Viện, không có lãnh tụ cấp bậc nhân vật xuất hiện, rất khó tụ tập nhân tâm. Chiến Long Viện có Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt, ra lệnh một tiếng, vô số người đi theo, tạo thành một cái đội ngũ khổng lồ. Đạt Ma Viện có Tần Minh, đồng dạng là triệu tập một đám người, khảo hạch hạng thứ 6 ngược lại là ở Thiên Võ Viện. Người này cùng đời vô tranh, không hề muốn cuốn vào chuyến này nước đục, còn như Lý Sa, đã chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Tần Minh sư huynh, chúng ta phát hiện Liễu Vô Tà tung tích, ngày thứ 9 thời điểm, một tên Đạt Ma Viện đệ tử nhanh chóng chạy về phía Tần Minh. Đã phát hiện Liễu Vô Tà rơi xuống, nên chúng ta ra tay. Tần Minh liếm liếm đỏ tươi môi, dẫn hơn 50 tên cao thủ, nhanh chóng xuống núi, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà chỗ khu vực, ước chừng 5 tên hóa nguyên cảnh. Tần Minh lại là hóa nguyên tầng 2, lớn mạnh như vậy đội hình, coi như là Mục Hằng, cũng không dám cùng ngay mặt chống lại. Liễu Vô Tà thu lấy trong khe đá một quả ngọc bài. Đã tìm được thứ 7 cái cấp 5 linh đan, trên mình ngọc bài, cao đến 500 cái, đứng ở ngoài núi những trưởng lão kia, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Ta nhớ, chúng ta Thiên Long Tông tốt nhất ghi chép, chỉ tìm được 300 cái đi, vẫn là thông qua cướp đoạt những người khác được tới, xem cái loại này dựa vào mình bản lãnh tìm được, vẫn là lần đầu tiên. Thiên Võ Viện 4 tên trưởng lão tụ tập chung một chỗ, lẫn nhau trò chuyện, lần này Thiên Võ Viện, nhưng mà xuất tẫn đầu ngọn gió, đến lúc đó tài nguyên khẳng định nghiêng về Thiên Võ Viện. Sống sót rồi hãy nói, Đinh Nhất trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, mặc dù hắn coi trọng Liễu Vô Tà, nhưng là bên trong sự tình phát sinh, để cho hắn ý thức được sự việc có chút nghiêm trọng. Nếu như không tiến hành ngăn cản, số người chết có thể sẽ không ngừng leo lên, nhiều người như vậy chạy Liễu Vô Tà đi, Thiên Võ Viện một tên trưởng lão nhanh chóng đứng lên, giống vậy ý thức được không ổn, những người này hiển nhiên là hướng về phía Liễu Vô Tà đi. Đạt Ma Viện người rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, vì sao phải 5 lần 7 lượt nhằm vào Liễu Vô Tà? Mấy tên Thiên Võ Viện trưởng lão vô cùng tức giận, nếu như ước chừng cướp đoạt ngọc bài thì thôi, hiển nhiên tình huống không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Đinh Nhất con mắt nhìn một mắt Hoàng Sam, phát hiện hắn một bộ vân đạm phong khinh, khóe miệng toát ra một chút nhàn nhạt cười nhạt, chuyện này hắn nhất định biết, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1202, nhìn lầm, Liễu Vô Tà thu hồi lệnh bài, ánh mắt nhìn về phía xa xa, rốt cuộc đã tới sao? Một chút ta cười, từ từ leo lên Liễu Vô Tà khóe miệng, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người, mặt đất bắt đầu đung đưa, hơn 50 người cùng nhau chạy nhanh, vẫn là rất kinh khủng, tầm mắt càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà căn bản cũng chưa có chạy trốn ý, hắn chờ một khắc này rất lâu rồi, Đạt Ma Viện người vô duyên vô cớ nhằm vào hắn, Chiến Long Viện người muốn giết hắn, rốt cuộc là ai ở sau lưng đổ dầu vô lửa? Hạ Anh Võ tay cầm trường kiếm, dọn xong tư thế, chuẩn bị vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi, một lát đại chiến, người lui đến xa xa. Liễu Vô Tà không phải xem thường Hạ Anh Võ, một khi hỗn chiến, không có ở đây chiếu cố hắn, đối phương thế tới hung hung, cao thủ như mây, coi như là hắn, cũng không dám nói có thể trở lui toàn thân, không được, không thể để cho một mình ngươi chiến đấu. Hạ Anh Võ không chịu thối lui, coi như là chết trận, cũng ở đây không tiếc, nếu ngươi muốn đi theo ta, liền phải hoàn toàn phục tòng ta ra lệnh. Liễu Vô Tà giọng đột nhiên tăng thêm, nếu quyết định đi theo, thì phải phục tòng vô điều kiện. Hạ Anh Võ cúi đầu, thật chặt cắn đôi môi, biết Liễu Vô Tà là vì tốt cho hắn. Một đám người ào ào xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhanh chóng đem bao vây lại. Liễu Vô Tà vẫn khỏe chứ? Tần Minh cười híp mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt, thời điểm khảo hạch bị Liễu Vô Tà xuất tẫn đầu ngọn gió cũng nên kết thúc, ở giết ta trước có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc là người nào muốn giết ta, muốn như vậy lao sư động chúng. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, nhìn một cái đội hình vẫn là lộ ra vẻ ngưng trọng, năm tên hóa nguyên cảnh, Tần Minh vẫn là hóa nguyên tầng 2 cảnh, lớn mạnh như vậy đội ngũ, coi như là hóa nguyên tầng 3, đều khó tương đương, chờ ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi. Tần Minh trong con ngươi sát ý lăng nhiên, một tiếng gọi, hơn 50 người nhanh chóng thành lập chiến đội, ngập trời sóng biển, giống như lũ lụt vậy, xông về Liễu Vô Tà, nhất là năm tên hóa nguyên cảnh, lại là cực kỳ kinh khủng, bọn họ mới là Liễu Vô Tà đối thủ lớn nhất, đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể liều chết đánh một trận. Liễu Vô Tà không có tiếp tục truy hỏi, bởi vì hắn rất rõ ràng, coi như hỏi, Tần Minh cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn, tốt nhất biện pháp, bắt sống bọn họ, vơ vét hồn phách của bọn họ, tự nhiên có thể biết toàn bộ tin tức, đồng loạt ra tay, không có dư thừa nói nhảm, để tránh gây thêm rắc rối, hết sức cố gắng tốc chiến tốc thắng. Bên ngoài sân 12 tên trưởng lão, mật thiết chú ý trong sân nhất cử nhất động, Hoàng Sam, hết thảy các thứ này đều là ngươi an bài đi. Đinh Nhất trưởng lão hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, rất bình tĩnh nói, cái thằng nhóc này quá liều lĩnh, Tần Minh muốn thu thập hắn, chẳng lẽ không bình thường sao? Hoàng Sam dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, ngược lại cầm Liễu Vô Tà nói thành thập ác không tha người. Chiến đấu ngay tức thì đánh vang, hơn 50 tên cao thủ, đồng thời thi triển võ kỹ, ùn ùn kéo đến hơi thở, giống như hồng triều vậy, không người nào có thể chống lại. Liễu Vô Tà trong mắt chiến ý càng ngày càng mạnh, áp lực cường đại, để cho hắn cả người mỗi một tấc lỗ chân lông cũng teo lại tới. Thời khắc này hắn, giống như là một con bị một đám dã thú vây quanh cô lang. Bầy sói không đáng sợ, đáng sợ là cô lang, có thể thoát khỏi bầy sói tộc sói, mới là đáng sợ nhất, chúng có thể ở bất kỳ tồi tệ hoàn cảnh trong đó còn sống. Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, giết hại không thể tránh, vậy thì thống khoái nghênh đón bọn họ, không có tức giận, không có châm chọc, không có cười nhạo, chỉ có mênh mông võ kỹ, cùng với vô biên sóng biển, Liễu Vô Tà thân thể trôi lơ lửng ở sóng biển bên trong. Một cái sóng lớn tấn công tới, là có thể đem hắn đập phi hôi yên diệt, tà nhận vén lên, không có thi triển tài thiên nhất đao, bởi vì bọn họ còn chưa xứng, không có chút nào quỹ tích một đao, cắt ngang đi ra ngoài, tính toán hay đến hào điên, tất cả chiêu thức toàn bộ lạc không, Liễu Vô Tà là như thế nào tìm được bọn họ chiêu thức khe hở. Từ đó thoát thân, còn có thể nhanh chóng phản kích, quỷ đồng thuật, có thể phân tích bọn họ võ kỹ mỗi một cái biến hóa. Bọn họ chiêu thức sơ hở, thân pháp tai hại, nhìn rõ ràng, giết, giống như tử thần âm, vang khắp bốn phía nhiệt độ, không ngừng hạ xuống, đại hàn băng pháp thuật. Dục dịch, suy suy suy, một đao cắt ra, tạo thành một đạo gió bão, càn quét tại chỗ, xông nhanh nhất mười mấy tên đệ tử, thậm chí phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một đao cắt cổ, thật là nhanh một đao, mau để cho người suy nghĩ cũng không theo kịp, Liễu Vô Tà đã ra đao kết thúc, Hoàng Sam mí mắt cuồng loạn, Liễu Vô Tà mới vừa rồi ra đao một khắc kia, liền hắn cũng không có thấy rõ, đây là bực nào tốc độ, bực nào yêu nghiệt, nhưng không biết, Liễu Vô Tà không chỉ có thi triển quỷ đồng thuật, còn phối hợp đại không gian thuật, chu vi mấy mét, Liễu Vô Tà có thể điều động tùy ý di động, hai người chồng lên, mới làm được như vậy tươi đẹp. Tần Minh cả kinh thất sắc, bị Liễu Vô Tà cái này một đao nơi kinh hãi đến. Không kịp làm ra phản ứng, lập tức triệu tập cái khác hóa nguyên cảnh, đồng loạt ra tay, áp chế Liễu Vô Tà tấn công, năm tên hóa nguyên cảnh đồng loạt ra tay, Liễu Vô Tà khí thế, quả thật bị đè xuống, quỷ đồng thuật tuy mạnh, đối phó thoát thai cảnh có thể, một hai tên hóa nguyên cảnh cũng có thể, đồng thời đối mặt năm người, áp lực rất lớn, tiêu hao hồn lực, đủ để cho Liễu Vô Tà hồn hải khô héo, chiến đấu kế tiếp mới là gian khổ nhất, áp lực cường đại, để cho Liễu Vô Tà hưng phấn không thôi, chỉ cần giết quang bọn họ, tước đoạt bọn họ trong thân thể hóa nguyên quy luật, liền có thể trợ giúp mình đột phá đến thoát thai tầng hai cảnh. Thiên Long Cửu Thức, giống vậy đao pháp, khó mà thương tổn tới bọn họ, trực tiếp thi triển Thiên Long Cửu Thức, thi triển ra một khắc kia, Tần Minh còn có cái khác bốn tên hóa nguyên cảnh sắc mặt biến. Thời gian ngắn như vậy, Liễu Vô Tà là như thế nào đem Thiên Long Cửu Thức tu luyện thành công? Không có ở đây đi suy tính, Thái Hoang thế giới ở giữa chân khí, giống như là gầm thét nước biển, phún ra ngoài, huyễn hóa ra một tôn vạn cổ thần long. Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, mau sớm kết thúc chiến đấu, sớm chút biết rốt cuộc là người nào muốn giết hắn. Từ Nhiễm còn không có năng lực lớn như vậy, có thể điều động cái khác viện cao thủ đi đối phó mình. Người như giao long, quanh quẩn ở trên bầu trời, thoát thai cảnh không cách nào phi hành, Liễu Vô Tà bằng dựa vào Thiên Long Cửu Thức, có thể ở trên hư không giao chiến, tài hại vậy rất rõ ràng, Thiên Long Cửu Thức yêu cầu chân khí, quá kinh khủng, người bình thường thi triển một chiêu, là có thể rút ra đi một nửa chân khí, Liễu Vô Tà chút nào không lo lắng, hắn Thái Hoang thế giới, chân khí là người thường mấy trăm lần hơn, Đinh Nhất trưởng lão rất là nóng nảy, nhưng không có cách nào ngăn cản, Hàng Long Phục Hổ, Bút Tẩu Long Xá, đồng thời thi triển hai chiêu, kinh khủng giấu quyền, phối hợp Liễu Vô Tà xảo quyệt thân pháp, để cho Tần Minh năm người lại không cách nào đến gần Liễu Vô Tà, cái này để cho bọn họ năm người sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Thiên Long Cửu Thức mạnh như vậy, khó trách Mục Hằng nghĩ hết tất cả biện pháp, vậy phải lấy được Thiên Long Cửu Thức phương pháp tu luyện. Oanh oanh oanh, trên hư không truyền tới từng trận nổ đùng, giống như tiếng nổ vậy, coi như là cách nhau mấy trăm dặm, cũng có thể nghe được rõ ràng, đáng sợ đợt khí ở bốn phía phun trào, giống như ngày tận thế vậy, cây cối chung quanh nhanh chóng biến mất. Không chịu nổi long quyền nghiền ép, đại nhật thần kiếm, bạch hồng sâu ngày, biển khơi vô lượng, từng đạo cường đại chiêu thức, từ bọn họ nằm trong tay người thi triển ra, còn như những cái kia thoát thai cảnh, lại không cách nào đến gần chiến trường vùng trung tâm, chỉ có thể ở một bên cướp chiến, một khi Liễu Vô Tà xuất hiện không cản trở, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay, chấn áp xuống tới long quyền, không ngừng bị bọn họ chấn vỡ, hai đại thiên long cửu thức, lại có thể không thể giết chết bọn họ, đây chính là hóa nguyên cảnh. Sức chiến đấu tuyệt không phải thoát thai cảnh có thể so sánh. Chó hoang thua ở Liễu Vô Tà trong tay, chủ yếu là hắn tu luyện Thiên Long Cửu Thức, bị Liễu Vô Tà gắt gao khắc chế, mới biết bại rất hoàn toàn. Những người này không một không phải thiên chi kiêu tử, thậm chí rất nhiều người ra đời gia tộc lớn, thực lực bản thân vốn cũng không yếu, chỉ muốn mượn Thiên Long Tông, tiến hơn một bước, kiếm khí bén nhọn, xen lẫn một ít trưởng pháp, còn có một chút pháp thuật bóng dáng, đối Liễu Vô Tà tạo thành uy hiếp cực lớn. Cái này Tần Minh không đơn giản, lại lĩnh ngộ ra tới một chút pháp thuật bóng dáng, gia trì đến kiếm pháp của mình trong đó, gia trì pháp thuật bóng dáng, uy lực đại tăng, dễ dàng xé ra long quyền, một món kinh khủng kiếm khí, trực bức Liễu Vô Tà tới, tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi. Hạ Anh Võ đứng ở đàng xa, mặt đầy vẻ lo lắng, nhiều lần muốn xông vào chiến trường, nhớ tới Liễu Vô Tà lời nói kia, chỉ có thể thu ở thân thể, lúc này xông lên, chỉ có một con đường chết. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Ngươi không phải chúng ta đối thủ. Tần Minh kiếm khí đột nhiên tăng tốc độ, phát ra âm tiếng khóc, những người khác công kích, theo sát phía sau, uy hiếp giống vậy không nhỏ, mỗi một loại võ kỹ cũng vô cùng là không tầm thường, chỉ bằng các ngươi đám này rác rưởi cũng muốn giết ta. Thật là buồn cười, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt. Biến hóa thân thể càng lúc càng nhanh, Thiên Long Cửu Thức càng thêm thuần thục, giống như một đạo viễn cổ hoang long, đột nhiên tỉnh lại, đột phá thoát thai cảnh sau đó, thân xác lại chiếu sáng lên không thiếu tinh thần. Một cổ kinh khủng năng lượng từ tinh thần bên trong xông ra, Liễu Vô Tà trên mình khí thế đột nhiên leo lên, một màn kinh khủng xuất hiện, Liễu Vô Tà chung quanh không gian lại xuất hiện một hồi đung đưa, thoát thai cảnh dung chuyển không gian, đây là trước kia chưa bao giờ có sự việc, theo tới càng là không cách nào tưởng tượng một màn. Chiêu thứ ba, Du Vân Kinh Long thi triển, ba chiêu tề phát, coi như là đứng ở bên ngoài 12 tên trưởng lão đồng thời lảo đảo một cái, đều bị chấn động kinh động, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ba thước tề phát, cần số lượng cao chân khí, coi như là cao cấp hóa nguyên cảnh, cũng không làm được một điểm này. Hoàng Sam giống như là bị điên vậy, không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy. cho rằng đều là giả. Chẳng lẽ chúng ta tu luyện Thiên Long cửu thức thật là giả? Những trưởng lão kia lòng tin bắt đầu dao động, bọn họ là hỗn nguyên cảnh cao thủ, đều không cách nào làm được một điểm này. Ba thước tề phát, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, ba thước vận dụng tinh tế, còn có thể cắt chuyển tự nhiên, tựa như tu luyện vô số năm vậy, liền 12 tên trưởng lão cũng không tin, huống chi là Tần Minh các người, không cách nào tưởng tượng bọn họ tâm tình của giờ khắc này. Ba thước tề phát, uy lực tăng lên nào chỉ là gấp đôi, mà là 10 lần, đây không phải là một thêm nhất đẳng tại hai đạo lý. Mỗi một thức chồng lên, uy lực đều là 10 lần tăng trưởng, làm chín thức thống nhất, đủ để khai thiên tích địa, chúng ta cũng nhìn lầm. Chiến Long Viện một tên trưởng lão, lấy là Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà ba thức tề phát, đem Thiên Long cửu thức, vận dụng đến trình độ cao nhất, coi như là bọn họ, đều không cách nào làm được một điểm này, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1203, thoát thai tầng 2. Ba thức tề phát, uy lực thì trước khi trăm lần cỡ đó, để cho năm người áp lực đại tăng, Tần Minh kiếm chiêu bên trong có pháp thuật bóng dáng, ngay tức thì tan vỡ, không chịu nổi Thiên Long cửu thức nghiền ép, giống như thương khung áp đính, toàn bộ không gian đều bị một chiêu này bao phủ lại, bọn họ năm người chỉ có thể chịu đựng một chiêu này, tụ tập ở bốn phía những đệ tử kia, lại là không khỏi kinh hãi, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Ung ung, bầu trời truyền tới từng cơn sấm sét tiếng, giống như một tầng thật dày mây đen, đột nhiên đè xuống, mây sấm bên trong còn du đãng một cái thật dài thần long, một cái thần long vẫy đuôi, đem bên trong một tên hóa nguyên tầng một cảnh tung bay ra ngoài. Thân thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bể, hút lấy trong cơ thể quy luật, thôn thiên thần đỉnh ở giữa hóa nguyên quy luật càng ngày càng nhiều. Liễu Vô Tà chuẩn bị thử nghiệm đánh vào thoát thai tầng hai cảnh. Giết một người sau đó, Liễu Vô Tà áp lực lớn giảm, cố ý đi vòng thần minh, hắn muốn đuổi một kích phá, mỗi một chiêu mỗi một thức, hồn nhiên sẵn có, thần long như cũ quanh quẩn, tạo thành một cổ xoắn ốc gió bão, đem còn thừa lại bốn người trói buộc đứng lên, công kích của bọn họ không cách nào đến gần Liễu Vô Tà, chỉ có thể trơ mắt nhìn long quyền nện xuống tới, thân pháp xảo quyệt, quyền pháp quỷ dị, tốc độ giống như tia chớp, để cho bọn họ như thế nào phòng ngự. Lại là một người bị đánh bay, thân thể trên không trung nổ tung, tạo thành một phiến mưa máu chiếu trên mặt đất. Hoàng Sam trưởng lão mí mắt cuồng loạn, không biết nên như thế nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Lần này bọn họ Đạt Ma Viện tổn thất thảm trọng, Tần Minh nhưng mà Đạt Ma Viện có hy vọng nhất đánh vào hạng nhất thiên tài, nếu như liền hắn đều không thể giết chết Liễu Vô Tà, hậu quả kia đem cực kỳ phiền toái. Thoát thai tầng 2, phá cho ta, liên tục chém chết hai người, cộng thêm trước từ Lý Gia trong thân thể tước đoạt hóa nguyên cảnh quy luật, để cho Liễu Vô Tà rốt cuộc có đánh vào thoát thai tầng 2 điều kiện. Khoảnh khắc tới giữa, hơn nữa đáng sợ đợt khí ở lật lăn, vốn là khí thế liền áp chế bọn họ không ngóc đầu lên được. Đột phá thoát thai tầng 2 sau đó, lại là đánh đâu thắng đó, không tốt, mau ngăn cản hắn đột phá. Tần Minh ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà một khi đột phá, bọn họ tất cả mọi người đều phải chết, nhanh chóng tăng nhanh tốc độ xuất thủ, cắn đầu lưỡi, một hơi máu tươi phun ra. Tần Minh đây là đang liều mạng, lại có thể cháy bổn mạng máu tươi, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà. Hai người khác không dám thờ ơ, đồng dạng là cắn nát đầu lưỡi, ba cổ hoảng sợ lực lượng từ bọn họ trên mình thả ra ngoài, nhất là Tần Minh, lực lượng có thể so với hóa nguyên tầng ba cảnh, quá chậm. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bọn họ hiện tại mới nhớ cháy bổn mạng máu tươi, đã không còn kịp rồi, hắn khí thế đã thành, người bất kỳ đều không cách nào ngăn trở. Quanh quẩn ở trên hư không thần long, đột nhiên phóng đại, nếu so với trước kia còn lớn hơn lần trước lần, điều này sao có thể, chân khí của hắn, có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy, hơn nữa thần long khu, muốn so với chúng ta ngưng luyện ra được mạnh hơn, một tôn Chiến Long Viện trưởng lão cấp được vào đầu bứt tai. Đồng dạng là thi triển Thiên Long cửu thức, bọn họ tối đa có thể ngưng luyện ra tới một cái 10 trượng dài thần long. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, ước chừng ngưng luyện ra tới 50 trượng cỡ đó, vô cùng kinh khủng, đầy trời đều là thần long hư ảnh. Các trưởng lão khác rối rít gật đầu, đồng ý tên này Chiến Long Viện trưởng lão giải thích, bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, cũng tu luyện tới chó trên người, khí thế bạo tăng sau đó, đem Tần Minh ba người ồn ào diễm lần nữa đè xuống. Tần Minh bực bội muốn chết, bọn họ thiêu đốt bổn mạng máu tươi, lại vẫn bị Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, nên kết thúc. Liễu Vô Tà thanh âm không buồn không vui, tựa như trời xanh tuyên án, vô tình tước đoạt bọn họ sinh mạng, ba thức đột nhiên thống nhất, tạo thành không có gì sánh kịp một chiêu. Thiên Long Thánh Kinh bị Liễu Vô Tà sửa đổi sau đó, đã không kém gì tiên giới pháp quyết, muốn so với Thiên Long Tông bản nguyên vẹn còn muốn tinh diệu hơn. Ba thức dung hợp, cái này, liền đinh trưởng lão cũng bối rối, Liễu Vô Tà lại đem trước mặt ba thức dung hợp vào một chỗ. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, ba thức tề phát, đã để cho bọn họ vô cùng rung động, hiện tại lại xuất hiện ba thức thống nhất, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết, yêu nghiệt à, hắn chính là một cái yêu nghiệt. Thiên Võ Viện mấy người trưởng lão khác, mặt đầy vẻ hưng phấn. Cái loại này yêu nghiệt, tiếp tục bồi nuôi tiếp, trở thành Thiên Long Tông trung lưu chỉ chủ cũng có thể. Hừ, hợp ý mưu lợi mà thôi. Hắn phương thức tu luyện đã lệch hướng Thiên Long cửu thức. Hoàng Sam phát ra một tiếng hừ lạnh, hắn nói ngược lại là không sai. Liễu Vô Tà tu luyện Thiên Long cửu thức đúng là lệch hướng Thiên Long Tông thông thường phương pháp tu luyện. Ai nói pháp thuật liền nhất định phải mặc thủ thành quy? Chỉ không hề ngừng hoàn thiện mới có thể để cho pháp thuật tấn thăng tầng thứ cao hơn. Đạo thuật hoàn thiện sau đó là pháp thuật, pháp thuật sau khi tấn thăng chính là tiên thuật. Bất kỳ một môn tiên thuật đều là từ pháp thuật một chút xíu diễn dịch đi ra. Đám người không có để ý Hoàng Sam, ánh mắt tiếp tục vùi đầu vào trên chiến trường đi. Liễu Vô Tà đột phá đến thoát thai tầng 2 sau đó, trong thân thể tinh thạch tiêu hao không còn một mống, ba thức dung hợp một khắc kia, bầu trời biến sắc, nhật nguyệt không sáng, giống như ngày tận thế tới, các ngươi có thể chết. Khí thế đã tạo thành, không người nào có thể ngăn cản, vô biên lực lượng, từ thương khung đỉnh đến, tạo thành một tôn ngập trời long trưởng, tương tự với lớn long tướng thuật, Liễu Vô Tà đem ba thức dung hợp sau đó, tạo thành ngút trời bàn tay, giống như một tôn đồ sộ cối xay lớn. Đây là pháp thuật, Tần Minh vậy luống cuống, Liễu Vô Tà ba thức dung hợp sau đó, cho gọi ra tới pháp thuật bóng dáng, cho dù là một món pháp thuật bóng dáng, vậy đủ để nghiền chết bọn họ, chúng ta chạy mau à, đứng ở bốn phía những tu sĩ kia. Bọn họ bất quá thoát thai cảnh mà thôi, nhanh chóng hướng bốn phía bỏ chạy, đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, muốn đánh chết Liễu Vô Tà, nhất định phải cao hơn tu vi mới có thể, Liễu Vô Tà há có thể để cho bọn họ rời đi. Nếu đã tới, liền không dự định để cho bọn họ còn sống đi ra ngoài. Đại Hàn băng pháp thuật, đây mới thật sự là pháp thuật, thi triển một khắc kia, chu vi mấy ngàn mét, rơi vào một phiến băng thế gian giới, chạy trốn ra ngoài mấy chục người, toàn bộ đóng băng tại chỗ, mỗi người diễn cảm, còn giữ trước khi chết hình dáng. TTT, 12 bề trên lão, đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, Liễu Vô Tà lại có thể tu luyện được pháp thuật. Thằng nhóc này thật chỉ có thoát thai cảnh sao? Đạt Ma Viện một tên trưởng lão, đều bắt đầu hoài nghi mình, bọn họ đạt tới hỗn nguyên cảnh, mới lĩnh ngộ một chút pháp thuật. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, mới vừa đột phá thoát thai cảnh không lâu, liền xuất hiện một tôn cực kỳ kinh khủng pháp thuật. Nếu là biết Liễu Vô Tà ở thiên huyền cảnh thời điểm đã lĩnh ngộ, không biết làm cảm tưởng gì, nhìn tới trước đồng bạn toàn bộ mất đi. Tần Minh ba người hù được thần hồn thất thủ, vừa lúc bị Liễu Vô Tà bắt cơ hội, long trưởng hung hăng nghiền hạ, rắc rắc, rắc rắc, tạp sát, ba đạo thanh thúy tiếng rắc rắc, năm tên hóa nguyên cảnh chết hết, mới vừa đột phá thoát thai tầng 2, trong thân thể rất là trống rỗng, cần đại lượng quy luật bổ sung đi vào, ba tôn hóa nguyên cảnh, hóa là vô tận chất lỏng còn có quy luật, xông vào thái hoang thế giới, khí thế một lần nữa leo lên, mượn bọn họ ba cái, tu vi hoàn toàn củng cố lại, thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất. Nhìn mình tạo thành cảnh tượng, Liễu Vô Tà cũng là lộ ra một chút kinh hãi, đây chính là pháp thuật lực lượng sao? Liễu Vô Tà âm thầm nói, lúc ấy ở An Lỗ Tinh thi triển, bởi vì thực lực có hạn, không cách nào đem pháp thuật uy lực toàn bộ thi triển ra. Hiện tại không giống nhau, hắn đã là thoát thai cảnh cao thủ, đã có thể điều khiển pháp thuật, đây nếu là truyền đi, sợ rằng không ai dám tin, thoát thai cảnh điều khiển pháp thuật, coi như là hóa nguyên cảnh, cũng không cách nào điều khiển, Liễu Vô Tà nhưng làm được, đưa tay một chiêu. Bị đóng băng tất cả toàn bộ biến mất, bốn phía khôi phục nguyên trạng, bọn họ thân thể toàn bộ bị Liễu Vô Tà luyện hóa. Trong tay nhiều hơn 50 chiếc nhẫn chữ vật, toàn bộ mở ra, tổng cộng góp nhặt hơn 500.000 tinh thạch, ngọc bài đạt hơn 100 khối, đánh cướp quả nhiên là tốt nhất làm giàu phương thức. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Mới vừa rồi đột phá, trên mình tinh thạch toàn bộ hao hết, giết bọn họ sau đó, lại lấy được hơn 500.000, còn có một chút linh đan. Hàn băng biến mất, nhưng là chung quanh hoa cỏ cây cối vậy đi theo cùng nhau biến mất. Toàn bộ bị đông cứng chết, chúng ta muốn ngăn cản, không thể mặc cho cái thằng nhóc này hồ làm tiếp. Đạt Ma Viện một tên trưởng lão đứng ra, muốn ngăn cản khâu thứ nhất, tiếp tục như vậy, phỏng đoán người đều phải bị Liễu Vô Tà giết sạch. Nói đùa, các ngươi muốn ngăn cản liền muốn ngăn cản, là ai sách ra, năm nay giã ngoại lịch luyện cho phép chém giết, lần này đến phiên Thiên Võ Viện trưởng lão giễu cợt, thấy hai bọn họ viện ăn tất, trong lòng rất là thống khoái. Chiến Long Viện cùng Đạt Ma Viện trưởng lão hận được cắn răng nghiến lợi, lại không bất kỳ biện pháp, đây là điển hình mang lên đá đập mình chân, quy củ là bọn họ nói ra, mục đích là mượn lần này cơ hội chém chết Liễu Vô Tà, kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà không có chết, bọn họ người đổ là chết không thiếu. Vô Tà, ngươi mới vừa rồi làm sao không lưu một cái người sống, chà một tí rốt cuộc là ai muốn giết ngươi? Hạ Anh Võ đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, hai người đã rời đi khu vực này, vô dụng, bọn họ đều là một ít tiểu lâu la, chỉ có thể tra được là Hoàng Sam an bài bọn họ làm như vậy. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, mới vừa rồi hắn đã sớm vơ vét mấy người hồn phách. Chỉ là Hạ Anh Võ không biết thôi, rốt cuộc là người nào muốn giết hắn, Liễu Vô Tà suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Thật chẳng lẽ là Lý Sâm, nếu như ước chừng bởi vì mình cự tuyệt hắn, liền nghĩ biện pháp diệt trừ mình, kia Lý Sâm, cũng quá không khỏi nhỏ mọn, khẳng định còn có những chuyện khác, chỉ là hắn không biết thôi. Khoảng cách khâu thứ nhất, còn có ngày cuối cùng thời gian, rất nhiều đệ tử bắt đầu thống nhất, đội ngũ càng ngày càng lớn. Liễu Vô Tà giết chết Tần Minh sự việc, không có mấy người biết, ngọc bài căn bản đều bị tìm được. Liễu Vô Tà một người tìm được 8 cái cấp 5 linh đan, trợ giúp Hạ Anh Võ vậy tăng lên tới thoát thai tầng 2 cảnh. Mục Hằng, ngày mai thì phải kết thúc khâu thứ nhất, chúng ta muốn không nên ra tay. Cái khác Chiến Long viện đệ tử có chút không kịp đợi. Vì sao Mục Hằng chậm chạp không có động tác, rốt cuộc đang chờ cái gì? Đến gần 100 người đội ngũ, coi như Liễu Vô Tà có 3 đầu 6 tay, cũng là đường chết một cái. Không gấp, còn có hơn nửa ngày thời gian đâu. Cuối cùng 2 ngày, Mục Hằng không có tìm ngọc bài, một mực ở trên một ngọn núi yên lặng tu luyện, thử nghiệm đánh vào Hóa Nguyên tầng 3 cảnh. Rất nhiều đệ tử lục tục hướng lối ra chạy tới, đã gần đến không ôm hy vọng gì. Cho đến lúc xế chiều, toàn bộ khu vực giống như động đất vậy, hơn 100 người tạo thành một cổ đợt sóng, chạy thẳng tới một cái thung lũng đi, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1204, gầm thét thương khung. Ngày cuối cùng, Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh Võ cũng không có đi ra tìm ngọc bài. Ngắn ngủi 9 ngày thời gian, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà một người, liền lấy được 1500 khối, cầm ra 500 khối cho Hạ Anh Võ. Cái thành tích này, đủ hai bọn họ người chiếm cứ hạng nhất cùng hạng nhì. Vô Tà, ngươi mau xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên kia, Hạ Anh Võ đột nhiên đứng lên, bên ngoài sơn cốc bụi đất tung bay, giống như là vô số người đang chạy nhanh, hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn tại chỗ, hắn đã sớm biết rồi, chỉ là không có mở mắt mà thôi, cũng nên tới, chậm rãi đứng lên, hắn một mực chờ giờ khắc này. Nếu Tần Minh nhận được Hoàng Sam mệnh lệnh, nghĩ biện pháp đánh chết mình, vậy Chiến Long viện đệ tử, khẳng định vậy nhận được tin tức, Hạ Anh Võ như lâm đại địch, lần này số người, là trước khi gấp đôi hơn, còn có hàng loạt đệ tử từ 4 phương 8 hướng tràn lên. Bọn họ đều là tới xem náo nhiệt, trong chớp mắt, hơn 100 người, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt, thủ làm trong đó, thời điểm khảo hạch, Liễu Vô Tà cướp đi Mục Hằng quang vòng, để cho hắn oán hận ở tim, hỗn chiến thời điểm, còn phái người tới tru diệt Liễu Vô Tà. Hai bên kết thù, vào lúc đó, cũng đã kết làm, có thể nói là không chết không thôi, cùng trước như nhau, người lui đến trong đám người đi. Liễu Vô Tà phải chuẩn bị đại khai sát giới, tình chủ chi tử thì như thế nào, hắn chiếu giết không lầm, ai dám ngăn trở hắn, hết thảy giết chết, hơn 100 người, nhanh chóng đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, có thể nói là nước chảy không lọt, liền một con chim mà cũng rất khó bay ra ngoài. Bên ngoài 12 bề trên lão, cũng là nóng nảy vạn phần, Liễu Vô Tà thực lực, mọi người quá rõ ràng. Cuối cùng một ngày, Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt, song song đột phá đến Hóa Nguyên tầng 3 cảnh, Liễu Vô Tà có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đạt Ma Viện cùng Chiến Long Viện trưởng lão lo lắng Liễu Vô Tà còn có lá bài tẩy. Thiên Võ Viện trưởng lão chính là lo lắng Liễu Vô Tà chết ở Mục Hằng trong tay. Liễu Vô Tà, vẫn khỏe chứ? Mục Hằng cười híp mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt nụ cười. Vì mưu đồ giờ khắc này, hắn đợi ước chừng 10 ngày thời gian, không đạt Hóa Nguyên tầng 3, tuyệt không ra tay. Cái này Mục Hằng rất cẩn thận, chiến đi, Liễu Vô Tà hơn một chữ cũng không muốn nói, chỉ có chiến, chiến ý mãnh liệt, cuộn sạch thương khung, tạo thành vô tận sóng biển, xông về thung lũng bốn phía, những cái kia thông thường thoát thai cảnh, lại không chịu nổi, bị gió lớn thổi được ngã trái ngã phải, cái này Liễu Vô Tà đột phá đến thoát thai tầng 2. Tốt khí thế đáng sợ, xem cuộc chiến những đệ tử kia, mặt đầy vẻ kinh hãi, đồng dạng là thoát thai cảnh, hai người tới giữa, chênh lệch lại có thể to lớn như vậy, Mục Hằng trong mắt co rúm một cái. Hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, chỉ là đánh giá thấp một ít mà thôi, chỉ cần vẫn là thoát thai cảnh, hắn thì có 10.000 loại biện pháp tru diệt Liễu Vô Tà. Huống chi, hắn là tinh chủ chi tử, trên mình thủ đoạn bảo vệ tánh mạng nhiều vô số kể. Ước chừng 10 tên hóa nguyên cảnh, 2 tôn hóa nguyên tầng 3, 2 người hóa nguyên tầng 2, còn dư lại đều là hóa nguyên tầng 1. Đáng sợ như vậy đội hình, đổi thành những người khác, đã sớm hù được hai chân như nhũn ra, từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được vẻ kinh hoàng. Ngược lại là mặt đầy vẻ hưng phấn, giết hắn, Mục Hằng không có ra tay, mà là ra lệnh một tiếng, để cho những người khác xuất thủ trước, dò xét một tí Liễu Vô Tà thực lực. Nhất thời gian, 5 tên hóa nguyên cảnh ra tay, cùng một màu hóa nguyên tầng 1, mục đích chủ yếu là dò xét. Vô biên sóng dữ cuốn lên tung lũng trên mặt đất đá vụn, giống như là cấp 15 gió bão, thổi được tất cả mọi người không mở mắt ra được. Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bão táp vùng, tùy tiện cũng có thể bị tức sóng cuốn đi, kiếm khí bén nhọn, xen lẫn hóa nguyên cảnh quy luật, hình thành đánh vào, đem trong thung lũng hoa cỏ cây cối toàn bộ phá hủy. Không có rút ra tà nhận, Liễu Vô Tà tay không, thân thể xông vào đám người bên trong, hàng long phục hổ, vẫn là thiên long cửu thức, tạo thành vô số đạo long quyền, muốn so với chém chết Tần Minh thời điểm, hơn nữa thuần thục, mỗi một chiêu, mỗi một thức, tựa như đi qua vô số lần chui luyện, phong tỏa bọn họ 5 người mỗi một cái có thể di động không gian. Mặc dù tu vi không có đột phá, Liễu Vô Tà sức chiến đấu muốn so với hôm qua tăng lên gấp đôi hơn, chỉ một chiêu liền phong tỏa bọn họ 5 người, giống như viễn cổ hoang long phóng thích ra oai rồng, đem 5 người chìm ngập tại chỗ. Mục Hằng liền đứng ở đằng xa, nhìn Liễu Vô Tà thi triển Thiên Long Cửu Thức, trong mắt co rúm một cái. Hắn vậy tu luyện Thiên Long Cửu Thức ngắn ngủi mấy ngày đã thuận lợi nhập môn, nhưng là cùng Liễu Vô Tà so sánh rõ ràng rơi vào kém cỏi. Đây càng là để cho Mục Hằng sát tâm nổi lên, hắn mới là đệ tử mới vô hạng nhất, nổi bật nhất thiên tài, quyết không cho phép bị Liễu Vô Tà vượt qua. Xuất thủ năm sắc mặt người biến, muốn biến chiêu đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật phong tỏa bọn họ mỗi một cái biến hóa, bình bịch bịch liên tiếp 5 quyền đánh trúng bọn họ thân thể. Mục Hằng các người muốn cứu cũng không kịp. Ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà sức chiến đấu như vậy khủng bố, một chiêu tới giữa chém chết 5 tên hóa nguyên tầng 1, lật đổ tại chỗ tất cả mọi người nhận biết. Tại sao có thể như vậy? Xem cuộc chiến những đệ tử kia nhìn biến mất 5 tên hóa nguyên cảnh, mặt đầy mơ hồ, lấy là mình đang nằm mơ. Còn có mấy người dùng sức dụi mắt một cái, xác định sau đó lúc này mới phát ra tiếng kinh hô. Liền Mục Hằng đều khó tin tưởng, coi như là hắn muốn phải đồng thời đánh chết 5 tên hóa nguyên tầng 1 đều cần một phen tay chân. Không hổ là Thiên Long Tông 10 đại tuyệt kỷ một trong, cái này Thiên Long Cửu Thức lại cường hãn như vậy, cùng trở về ta nhất định làm nhiều nhiệm vụ, hết sức cố gắng đổi nhất thức tu luyện. Rất nhiều đệ tử âm thầm nói, ước chừng nhất thức liền cần đại lượng điểm tích lũy, còn lại mấy tên hóa nguyên cảnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không biết làm sao, còn chưa có tử lộ ra tới Liễu Vô Tà thực lực, liền trắng chết vô ích liền 5 người. Tiểu tử này thực lực muốn so với hôm qua lại tinh thuần không thiếu. Thiên Võ Viện 4 tên trưởng lão đứng chung một chỗ, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động bọn họ mật thiết chú ý. Ta tò mò phải, hắn đan điền còn có hắn thân xác, làm sao có thể không hạn chế tăng lên đi xuống? Lại là một tôn Thiên Võ Viện trưởng lão nói, Liễu Vô Tà thân xác tựa hồ một mực ở leo lên. Nếu như ta nói cho các ngươi, hắn ở thiên huyền cảnh thời điểm liền chịu đựng được tinh vực truyền tống trận, các ngươi tin tưởng sao? Đinh Nhất trưởng lão cười híp mắt nói, coi như là hóa nguyên cảnh qua lại tinh vực truyền tống trận, một cái sơ sẩy đều sẽ chết ở bên trong. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thiên huyền cảnh liền chịu đựng được cái gì? Ba tên Thiên Võ Viện trưởng lão đồng thời nhìn về phía Đinh Nhất, mặt đầy khủng bố vẻ. Đinh Nhất gật đầu một cái, giết 5 người sau đó, Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi môi, lộ ra một chút người mang nụ cười vô hại, từng bước một hướng Mục Hằng bọn họ đi tới. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không phải tới giết ta? Mặt đầy đều là vẻ trào phúng, để cho chừng 100 sắc mặt người cực kỳ khó khăn xem. Lại bị nho nhỏ thoát thai tầng 2 cho giễu cợt, đám người ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Mục Hằng, chờ đợi hắn câu trả lời. Tại chỗ nhiều người như vậy, hắn thực lực cao nhất, Liễu Vô Tà, ta đánh giá thấp ngươi. Mục Hằng hít sâu một hơi, lần đầu tiên khen ngợi một người, từ nhỏ đến lớn, hắn tu luyện có thể nói là vùng đất bằng phẳng, toàn bộ Điền Vân Tinh, không một người có thể vượt qua hắn. Từ đặt chân Tử Trúc Tinh sau đó, hết thảy đều thay đổi, một cái kêu là Liễu Vô Tà người, một mực dẫm ở hắn trên đỉnh đầu, chẳng lẽ không phải là ngươi đánh giá cao mình? Liễu Vô Tà đột nhiên hỏi ngược lại nói, tương đương với giễu cợt Mục Hằng, ngươi đánh giá quá cao mình, ở Điền Vân Tinh, không người nào dám cùng ngươi sánh vai, nơi này là Á Ba Tháp Tinh Cầu, Thiên Long Tông địa bàn, mọi người thân phận địa vị như nhau, Mục Hằng vẫn là không có từ Điền Vân Tinh tinh chủ chi tử thân phận bên trong thoát khỏi đi ra. Loại tâm tính này, khó khăn thành đại khí, ha ha ha, chung quanh truyền tới một hồi cười ầm lên. Thiên Võ Viện rất nhiều đệ tử vẫn là không ưa Mục Hằng nơi là dựa vào mình là tinh chủ chi tử, ngày thường diễu võ dương oai, hôm nay bị người đánh mặt, rất nhiều người vẫn vui lòng nhìn thấy. Liễu Vô Tà, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay ta phải giết ngươi. Mục Hằng rút trường kiếm ra, chỉ hướng Liễu Vô Tà. Thẩm Nguyệt giống như vậy, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hai người lại tu luyện một bộ hợp kích kiếm thuật, cái khác ba tên hóa nguyên cảnh cũng không cam chịu lạc hậu, toàn bộ rút binh khí ra như nhau. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, giống như đi nhanh con beo, thân thể bay lên trời, hướng bọn họ 5 người nghiền đè xuống, tốc độ nhanh vô cùng, nói đánh là đánh, Liễu Vô Tà không chút khách khí, mới vừa rồi nhất kích toi mạng 5 người, mục đích rất đơn giản, suy nhược bọn họ sức chiến đấu, giết. Mục Hằng thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, cái đầu tiên xông về Liễu Vô Tà, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra một đạo màn trời, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, lựa ngày thần kiếm, đây là Điền Vân Tinh một môn tuyệt kỹ, tuy không bằng Thiên Long Cửu Thức, nhưng cũng có chỗ độc đáo. Phá cho ta. Liễu Vô Tà hai tay giống như long chảo, đột nhiên hướng trên bầu trời màn trời lấy xuống đi, thanh thế vô cùng, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại dám dùng mình thân xác tới chống lại Mục Hằng kiếm thuật. Tuy không phải pháp thuật, Mục Hằng kiếm chiêu bên trong đã có một chút pháp thuật bóng dáng, rắc rắc. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, vô tận màn trời bị Liễu Vô Tà sống sờ sờ xé nát. Đây là lực lượng bực nào? Nói cách khác, Liễu Vô Tà thân xác lực lượng đã sớm không kém gì cao cấp hóa nguyên cảnh. Đứng ở đàng xa những người đó, con người đều phải trừng ra ngoài, tay không xé ra màn kiếm, hỏi dò tại chỗ người nào dám làm như vậy. Xé ra màn kiếm sau đó, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, xuất hiện ở Mục Hằng trước mặt. Tịch Diệt Quyền, Tịch Diệt Quyền xuất hiện, ẩn chứa kinh khủng mất đi lực. Mặc dù không có tiên văn gia trì, nhưng là mất đi lực, đủ để hủy diệt thiên địa, tạo thành vô biên đợt khí, cuốn về phía thương khung mặt đất. Mục Hằng tâm thần rét một cái, trường kiếm trong tay nhanh chóng làm ra một cái tư thái phòng ngự. Oanh, quyền kính nghiền đè xuống, Mục Hằng trường kiếm cách chặn lại quyền kính, một cổ gió lớn thổi hướng bốn phía, sau đó là mạnh mẽ rung động, giống như gió lớn quá cảnh, đem dựa vào hơi gần mấy tên đệ tử trực tiếp tung bay ra ngoài. Mục Hằng trước ngực một im lìm, tựa như bị một tôn đại sơn cho đập trúng, loại cảm thụ đó thật không dễ chịu. Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, từ Mục Hằng trên trường kiếm phản chấn trở về một cổ lực lượng cường hãn. Bàn Vũ Thần Thông vận chuyển, đem tất cả lực lượng toàn bộ triệt tiêu, thân thể hai người một cái cuốn ngược, đồng thời bay rớt ra ngoài. Lần đụng chạm này, coi như là không hơn không kém. Vừa lúc đó, Thẩm Nguyệt trường kiếm xuất hiện, trực tiếp đâm về phía Liễu Vô Tà sau lưng. Thật đúng là hèn hạ vô sỉ, thừa dịp Liễu Vô Tà cùng Mục Hằng thời điểm chiến đấu, Thẩm Nguyệt âm thầm đánh lén. Cái này để cho Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, hắn ghét nhất chính là đánh lén. Quỷ đồng thuật đột nhiên xuất hiện, mặc dù không có thể thi triển nhiếp hồn, lại có thể thi triển linh hồn mâu. Cho ta lăn! Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, giống như thần long âm, bên trong ẩn chứa một chút Long Minh Sư Hống lực lượng. Kịch liệt âm tiếng khóc, để cho Thẩm Nguyệt sắc mặt đại biến, tâm thần vào giờ khắc này, thiếu chút nữa thất thủ. Liền vào giờ khắc này, linh hồn mâu xuất hiện, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1205, tổn thương nặng thần hồn. Liễu Vô Tà thủ đoạn công kích nhiều vô số kể, cũng không ai biết hắn hạ một chiêu phải làm gì. Công kích linh hồn, cực kỳ hiếm thấy, đối tu vi cao hơn mình quá nhiều tu sĩ thi triển. Tương đương với tự tìm đường chết, đối phương thần hồn một khi phản kích lại, bị thương ngược lại là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà hồn hải khác với người thường, có thiên đạo thần cư bảo vệ, cộng thêm linh hồn thuẫn, muốn tổn thương hắn, khó như lên trời. Thẩm Nguyệt mới từ âm khiếu trong đó tỉnh hồn lại, một quả kinh khủng trường mâu đâm vào nàng óc. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Thẩm Nguyệt trong miệng truyền ra, thân thể đột nhiên lui về phía sau, ngũ quan đều ở đây ra máu, cả người giống như điên cuồng, tóc toàn bộ tản ra, giống như là một đầu từ trong địa ngục bò ra lệ quỷ. Một màn này hoàn toàn kinh hãi đám người, vậy bao gồm bên ngoài sơn cốc 12 tên trưởng lão. Ta xiết cái đi, cái này Liễu Vô Tà cũng quá sinh mãnh, lại thọc An Lưu Tinh Tinh chủ con gái một đao. Chung quanh những người đó, cảm giác sau cột xương sống cũng lạnh cả người. Liễu Vô Tà đây là thọt đến tổ ong vò vẽ à? Đầu ta, thật là đau, thật là đau. Thẩm Nguyệt hai tay gắt gao che đầu, linh hồn mâu huyễn hóa ra một tôn tôn ác quỷ, qua lại Thẩm Nguyệt óc bên trong, Liễu Vô Tà điều động một chút A Tị địa ngục năng lượng, không ngừng đánh vào Thẩm Nguyệt thần hồn, coi như nàng khôi phục, vậy vĩnh viễn sống đang sợ hãi bên trong, hồn hải bên trong sẽ thường xuyên nhô ra lệ quỷ. Mục Hằng sắc mặt đại biến, thân thể thoáng một cái, rơi vào Thẩm Nguyệt trước mặt. Liễu Vô Tà đối thủ chỉ còn lại ba người, hai người hóa nguyên tầng 2, một tên hóa nguyên tầng 1, áp lực lớn giảm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp Mục Hằng không có ở đây, trước hết giết bọn họ ba cái. Thẩm Nguyệt là Mục Hằng vị hôn thê, thấy thê tử bộ dáng như vậy, Mục Hằng tim cũng đang rỉ máu, mặc dù là hai đại tinh cầu thông gia, dẫu sao hai người cùng nhau lớn lên, cảm tình vẫn là rất thâm hậu, không nên đụng ta. Mục Hằng bắt Thẩm Nguyệt cánh tay một khắc kia, Thẩm Nguyệt trường kiếm trong tay đột nhiên hướng Mục Hằng chém xuống tới. Hoàn toàn là đánh mất lý trí. À, ngươi không nên tới. Thẩm Nguyệt không ngừng quơ múa trường kiếm trong tay, hướng bốn phía qua loa công kích, hù được chung quanh những người đó không ngừng lui về phía sau. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, rốt cuộc Liễu Vô Tà đối Thẩm Nguyệt làm cái gì. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, linh hồn mâu dung nhập vào một chút A Tị địa ngục lực lượng, hiệu quả lại lớn mạnh như vậy. Thẩm Nguyệt có thể cả đời cũng đang sợ hãi trong đó vượt qua, bởi vì Liễu Vô Tà cũng không biết như thế nào phá giải. Thẩm Nguyệt còn ở qua loa đánh vào, đã có mấy tên cấp thấp thoát thai cảnh đệ tử bị hắn giết chết. Trên trận loạn thành một đoàn, đứng ở dãy núi bên ngoài 12 tên trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết làm sao. Cái này Liễu Vô Tà, đúng là điên. Hoàng Sam hung hăng quơ múa một tí quả đấm, coi như là hắn, cũng không dám động Mục Hằng còn có Thẩm Nguyệt. Hắn ngược lại tốt, không chỉ có động, còn để cho Thẩm Nguyệt rơi vào điên cuồng trạng thái. Phỏng đoán không bao lâu, An Lưu Tinh Chủ sẽ biết nơi này sự tình phát sinh. Lấy An Lưu Tinh Chủ nóng nảy, khẳng định sẽ thay con gái mình trả thù. Không có Mục Hằng áp chế, Liễu Vô Tà thân thể bay lên trời, hóa là một tôn vạn cổ thần long, Hàng Long Phục Hổ, Bút Tẩu Long Xá, Du Vân Kinh Long, lại là ba thức tề phát, muốn so với hôm qua mạnh mẽ gấp đôi có thừa. huyễn hóa ra một tôn 231m thần long, quanh quẩn chân trời, lui đến xa xa những đệ tử kia, rối rít lộ ra vẻ hoảng sợ. Tốt vũ khí cường đại. Bên ngoài sân, còn có không thiếu hóa nguyên cảnh, thấy một màn này, hù được thân thể đều run rẩy. Bọn họ ba cái nguy hiểm, trừ phi Mục Hằng ra tay. Xa xa mấy tên hóa nguyên cảnh cao thủ nhỏ giọng trao đổi. Giờ phút này Mục Hằng chính đang nghĩ biện pháp khống chế Thẩm Nguyệt. Nào có thời gian tham dự vào, viễn cổ hoang long, đây chính là long tộc thủy tổ, Liễu Vô Tà trong thân thể chân long chi khu, chính là luyện hóa một tôn viễn cổ hoang long. Long tộc quy luật, Liễu Vô Tà trong thân thể tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy long tộc quy luật. Chiến Long Viện một tên trưởng lão đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Liễu Vô Tà thân thể bên trong, thả ra vô biên long khí còn có long tộc quy luật. Hắn lại tu luyện chân long chi khu, chẳng lẽ hắn là long tộc hậu duệ? Đạt Ma Viện một tên trưởng lão âm độc nói, khó trách Liễu Vô Tà có thể dễ dàng thi triển thiên long cửu thức. Thì ra là như vậy, tất cả đáp án toàn bộ mở ra, Liễu Vô Tà dựa vào chân long chi khu, có thể không chút kiêng kỵ thi triển thiên long cửu thức. Đổi thành người thường, thân xác đã sớm băng liệt, chỉ có chân long chi khu thi triển ra thiên long cửu thức mới là thuần chánh nhất long tộc võ kỹ. Mục Hằng hao tốn sức lực lớn, rốt cuộc khống chế được Thẩm Nguyệt, một trường bổ vào Thẩm Nguyệt trên cổ. Thẩm Nguyệt tạm thời an tĩnh, đang phải ra tay, phát hiện Liễu Vô Tà tạo thành một tôn thần long, giống như là một tòa cối xay, quanh quẩn xuống, đem ba tên hóa nguyên cảnh toàn bộ cắn nuốt, lại là một chiêu, chém chết ba tên hóa nguyên cảnh. Từ bọn họ xuất hiện đến hiện tại, ai sẽ nghĩ tới, sẽ là cái kết quả này, chẳng lẽ không phải là Liễu Vô Tà bị giết chết sao? Mục Hằng con người đều phải trừng ra ngoài, coi như là hắn, giờ phút này cũng không làm gì được Liễu Vô Tà, bởi vì thiên long cửu thức triển lộ ra lực lượng, đã có thể so với hóa nguyên 4 năm nặng, đi, Mục Hằng không chút do dự, ôm ngược Thẩm Nguyệt, nhanh chóng tại chỗ biến mất, rời đi thung lũng, đi ngược lại là rất dứt khoát, ngược lại không phải là sợ Liễu Vô Tà, mà là Thẩm Nguyệt thân thể xảy ra vấn đề. Nhất định phải bắt chặt thời gian cứu chữa, để tránh lưu lại hậu di chứng. Liễu Vô Tà thân thể chậm rãi rơi xuống, ánh mắt hoành tỏa ra bốn phía, phát hiện Mục Hằng đã trốn, lúc này đuổi giết khẳng định không còn kịp rồi, ánh mắt liếc về phía còn thừa lại vây công đệ tử của hắn. Hơn 100 người, nhất thời như chim thú đánh tan, hướng bốn phía bỏ chạy, Mục Hằng chạy, cái khác hóa nguyên cảnh chết, bọn họ ở lại chỗ này, càng không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Tay cầm tà nhận, Liễu Vô Tà giống như hổ nhập bầy cừu, không chút kiêng kỵ săn giết. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, giết chết 7 đến 80 người, bọn họ chiếc nhẫn chữ vật còn có thân thể ở giữa quy luật. Toàn bộ bị tước đoạt, dung nhập vào thôn thiên thần đỉnh, rót vào thái hoang thế giới, mặc dù không có thể đột phá đến thoát thai tầng 3 cảnh. Nhưng là Liễu Vô Tà tu vi, nếu so với trước kia hơn nữa tinh xảo, lại tinh tiến không thiếu, sức chiến đấu có thể so với hóa nguyên tầng 5, chỉ có le le mấy chục người, trốn được khá nhanh, thuận lợi rời đi thung lũng, trong chớp mắt, thung lũng tất cả đệ tử trốn được không còn một mống. Liền những cái kia xem cuộc chiến đệ tử cũng trốn, bọn họ sợ, sợ Liễu Vô Tà cầm bọn họ toàn bộ giết. Nhìn trên mặt đất từng tờ một ra người, Hạ Anh Võ từ đằng xa đi ra, trên mặt không có một chút hưng phấn, ngược lại là lo âu nồng đậm. Kinh này là một, Mục Hằng còn có Thẩm Nguyệt, khẳng định sẽ không bỏ qua Liễu Vô Tà, cái này hai người ngược lại không phải là rất lo lắng. Chủ yếu là bọn họ lực lượng sau lưng, thời gian xong hết rồi, chúng ta đi ra ngoài. Liễu Vô Tà cũng không cân nhắc như vậy nhiều, hắn gia nhập Thiên Long Tông chính là muốn triển lộ ra yêu nghiệt thiên phú, đưa tới cao tầng chú ý, tốt nhất nháo được càng lớn càng tốt, đưa tới tinh chủ đại chiến, đó mới có ý tứ, đến lúc đó Thiên Long Tông cao tầng khẳng định sẽ ra mặt can thiệp. Hắn là Thiên Long Tông đệ tử, nếu như bị tinh chủ giết chết, Thiên Long Tông vậy sẽ mặt mũi vô tồn. Dẫu sao chuyện hôm nay, Liễu Vô Tà có gì sai lầm? Giết nhiều người như vậy, Liễu Vô Tà trên mình nhiều 1 triệu tinh thạch, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Những đệ tử khác đi trước Liễu Vô Tà một bước, đã hồi đi ra bên ngoài. Mỗi cái người một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, trận chiến ấy, có thể nói là chấn động thước chư thiên, Thiên Long Tông đã bao nhiêu năm, không xuất hiện qua loại chuyện này. Mục Hằng ôm trước Thẩm Nguyệt, xuất hiện ở 12 tên trưởng lão trong tầm mắt, Chiến Long Viện 4 tên trưởng lão nhanh chóng tiến lên, bắt đầu kiểm tra Thẩm Nguyệt thương thế. Thế nào? Một tên Chiến Long Viện trưởng lão nhận lấy Thẩm Nguyệt, hướng Mục Hằng hỏi, thần hồn bị thương, trên đường thời điểm, Mục Hằng kiểm tra một lần, phát hiện Thẩm Nguyệt hồn hải bị tổn thương nghiêm trọng. Mục Hằng cầm ra tu bổ thần hồn linh đan cho Thẩm Nguyệt uống vào. Hồn hải bị tổn thương địa phương, ngược lại là khôi phục một ít, không biết vì sao, Thẩm Nguyệt nguyên thần phía trên xuất hiện một cái chấm đen, bất luận hắn như thế nào thanh trừ, cái này cái điểm đen giống như là phụ cốt thư, một mực dây dưa Thẩm Nguyệt nguyên thần, chỉ cần Thẩm Nguyệt tỉnh lại, liền sẽ hồ ngôn loạn ngữ, làm ra tất cả loại cực đoan sự việc tới. Mục Hằng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem nàng tiếp tục đánh ngất xỉu. 12 tên trưởng lão toàn bộ tiến lên kiểm tra một lần. Bao gồm Đinh Nhất, mỗi cái người sau khi kiểm tra, đều lắc đầu một cái, vậy cái chấm đen, liền bọn họ cũng không có cách nào, trừ phi là phối hợp động cảnh ra tay, có lẽ còn có một đường cơ hội. Ta muốn giết cái này Liễu Vô Tà. Chiến Long Viện một tôn trưởng lão đột nhiên đứng lên, muốn giết chết Liễu Vô Tà. Vừa vặn Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh Võ hai người từ dãy núi bên trong đi ra. Tiếu Lịch, ngươi đây là ý gì? Đệ tử tới giữa tranh đấu, trưởng lão cấm chế can dự. Đinh Nhất mặc dù lo lắng Thẩm Nguyệt thương thế, nhưng vậy không cho phép có người tổn thương Liễu Vô Tà. Nếu là trước liền ước định xong sự việc, sống chết liền được tất cả theo thiên mệnh. Chúng ta Thiên Long Tông thật vất vả thu nhận nhiều thiên tài như vậy đệ tử. Kết quả ngược lại tốt, bị hắn giết hơn 100 người. Tiếu Lịch một mặt vẻ ác độc, ánh mắt giống như dã thú, hung hãn trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ Liễu Vô Tà đáng chết? Đinh Nhất trưởng lão hỏi ngược lại nói. Hai bên giằng co, Đạt Ma Viện trưởng lão vậy đứng ra, đồng ý Tiếu Lịch ý kiến, giết chết Liễu Vô Tà, người này không thể lưu nữa. Cái thằng nhóc này giết nhiều người như vậy, lại đả thương An Lưu Tinh Tinh chủ con gái, cho chúng ta Thiên Long Tông rước lấy phiền toái lớn như vậy. Theo Lý Chu Diệt, Hoàng Sam lúc này chen vào một câu, hôm nay nhất định phải giết chết Liễu Vô Tà. Nói đùa, Thẩm Nguyệt nếu là chúng ta Thiên Long Tông đệ tử, liền được dựa theo Thiên Long Tông quy củ tới, chúng ta Thiên Long Tông, lúc nào sẽ sợ một cái nho nhỏ tinh chủ. Đinh Nhất khịt mũi coi thường, lại không nói An Lưu Tinh chỉ là một nhị lưu tinh cầu nhỏ thôi. So với những người bình thường kia, tinh chủ địa vị rất cao, nhưng là cùng những cái kia nhất lưu tinh cầu so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, coi như là nhất lưu tinh chủ, Thiên Long Tông đều không sợ, huống chi là nho nhỏ nhị lưu tinh chủ. Nếu là bởi vì là một cái nhị lưu tinh chủ, trừng phạt một tên đệ tử, đó mới là thiên đại cười nhạo, sau này còn ai dám gia nhập Thiên Long Tông, huống chi, Liễu Vô Tà có gì sai lầm, thì phải gặp phải trừng phạt. Nghe Hoàng Sam ý, lo lắng An Lưu Tinh Tinh chủ tới Thiên Long Tông tìm phiền toái, đơn giản là trượt thiên hạ đại kê. Đám người yên lặng. Đinh Nhất nói không sai, Thẩm Nguyệt bây giờ là Thiên Long Tông đệ tử, liền được dựa theo Thiên Long Tông quy củ tới. Từ gia nhập bắt đầu từ ngày đó, nàng thì không phải là tinh chủ con gái. Không thiếu đệ tử rối rít gật đầu đồng ý Đinh Nhất trưởng lão quan điểm. Hoàng Sam khí được á khẩu không trả lời được, nói tiếp, ngược lại thì hắn sợ An Lưu Tinh Tinh chủ vậy, vậy vứt là Thiên Long Tông mặt mũi. Đây là ta cùng hắn ân oán giữa, cùng An Lưu Tinh còn có Điền Vân Tinh không có bất luận quan hệ gì. Ta sẽ đích thân giết hắn. Mục Hằng lúc này đứng lên, mặt đầy vẻ kiên định, ánh mắt giống như tia chớp, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1206, ngự thú thuật. Mục Hằng rất thông minh, lúc này nếu là dùng thế lực sau lưng tới trấn áp Liễu Vô Tà, khẳng định gặp phải vô số người giễu cợt, lộ vẻ được hắn quá mềm yếu bất lực. Từ bọn họ gia nhập Thiên Long Tông một khắc kia, cùng Điền Vân Tinh còn có An Lưu Tinh, không có bất luận quan hệ gì. Bọn họ thân phận bây giờ là Thiên Long Tông đệ tử, nếu là Thiên Long Tông đệ tử, vậy thì được dựa theo Thiên Long Tông quy củ tới, coi như là hai đại tinh chủ, cũng không có tư cách can thiệp Thiên Long Tông nội vụ. Thật nếu là dám đến, Thiên Long Tông cao tầng, liền cái đầu tiên không đồng ý, đây cũng là Liễu Vô Tà dám không chút kiêng kỵ đối phó Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt nguyên nhân. Hắn đã sớm tính toán đến một điểm này, đường đường Thiên Long Tông, làm sao có thể sẽ phải chịu một cái nho nhỏ tinh chủ bố trí. Càng chưa nói tới sợ, Hoàng Sam chỉ muốn mượn này cơ hội, giết chết Liễu Vô Tà thôi. Bị Đinh Nhất trưởng lão một phen phản bác, để cho rất nhiều trưởng lão rơi vào yên lặng, nhưng là mỗi người trong lòng cũng rất rõ ràng, hai đại tinh chủ mặc dù không sẽ ngoài sáng đối phó hắn, âm thầm nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi vòng Thiên Long Tông, diệt trừ Liễu Vô Tà. 12 tên trưởng lão thay nhau cứu chữa, Thẩm Nguyệt hồn hải ở giữa tình huống, không chút nào gặp tốt dấu hiệu, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần tỉnh lại, liền sẽ điên cuồng phát tác, gặp người đánh liền, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, mang một chút sợ hãi. Rốt cuộc Liễu Vô Tà đối Thẩm Nguyệt làm cái gì, để cho đường đường hóa nguyên tầng 3, biến thành hiện tại bộ dáng này, nàng không thích hợp tiếp tục tham gia giã ngoại lịch luyện. Vẫn là ở lại chỗ này giao cho chúng ta chiếu cố. Thứ hai khâu tiếp tục đi, Chiến Long Viện trưởng lão cuối cùng vẫn là tuyên bố, Thẩm Nguyệt không thích hợp tiếp tục tham gia thứ hai khâu lịch luyện. Giã ngoại lịch luyện còn không kết thúc, không thể bởi vì là một cái người, cắt đứt lịch luyện, vậy thì cảm ơn mấy vị trưởng lão. Mục Hằng đứng lên, trong mắt bên trong, sát ý lăng nhiên, không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua, tiếp theo thanh toán khâu thứ nhất lấy được ngọc bài. 1/3 người chỉ có một quả, còn có một phần nhỏ một quả cũng không có, đại đa số người đều là 3 cái đến 5 cái tới giữa. Mục Hằng ước chừng lấy ra hơn 100 cái, lấy ra một khắc kia, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà trên mình ngọc bài, nhất định rất nhiều, hơn nữa là vô cùng hơn, chém chết Tần Minh các người. Trước đây không lâu lại giết chết như vậy nhiều hóa nguyên cảnh, nhiều người như vậy trên mình ngọc bài, toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà một người trong tay, làm Liễu Vô Tà cầm ra đến gần 2000 cái ngọc bài thời điểm, vẫn là hung hãn rung động một cái. Hắn giết chết nhiều người như vậy, tổng số chung vào một chỗ cũng không đủ 1000 cái, nói cách khác, Liễu Vô Tà mình một người liền lấy được hơn 1.000 cái ngọc bài. Điều này sao có thể? Mỗi cái người giống như là xem quái vật nhìn Liễu Vô Tà. Hạng rất mau ra đây, Liễu Vô Tà khâu thứ nhất, ổn cư thứ nhất, xếp hạng thứ hai không phải Mục Hằng, mà là Hạ Ao Võ. Cái này Liễu Vô Tà, một lần nữa đổi mới giã ngoại lịch luyện ghi chép, không thiếu đệ tử cười khổ liên liên, muốn hận cũng không hận nổi. Liễu Vô Tà biểu hiện quá yêu nghiệt, 12 vị trưởng lão bởi vì đã sớm biết, trên mặt không có quá lớn chập chờn, chỉ là ghi chép một chút mà thôi. Tiến vào màu vàng khu vực, Quy thì đã cùng các người nói qua, 10 ngày thời gian, muốn thành công săn giết tinh thú. Đinh trưởng lão nhìn vòng quanh một vòng, ánh mắt quét qua hơn 2.000 tên đệ tử, giọng không mang theo một chút tình cảm. Trải qua lần này sự việc sau đó, mỗi trưởng lão sắc mặt đều rất ngưng trọng. Đối với hóa nguyên cảnh mà nói, cái này một khâu độ khó chừng mực. Màu vàng khu vực nuôi dưỡng tinh thú, căn bản đều ở đây thoát thai cảnh cỡ đó, thỉnh thoảng có thể đụng tới mấy đầu hóa nguyên cảnh cấp H cái khác tinh thú. Đám người lục tục tiến vào màu vàng khu vực, Thẩm Nguyệt Lưu tại chỗ vẫn là trạng thái hôn mê. Màu vàng khu vực muốn so với khu vực màu xanh lá còn lớn hơn. Bước vào một khắc kia, từng trận tiếng thú gầm từ dãy núi chỗ sâu truyền ra, để cho người rợn cả tóc gáy. Kinh khủng tinh thú khí phân bố bầu trời, hít thở một cái làm người ta cả người không thoải mái. Một đạo màn sáng dâng lên, cả dãy núi bị phong bế, không kết thúc trước, người bất kỳ không được rời. Liễu Vô Tà như cũ cùng Hạ Anh Võ hai người cùng nhau bước vào dãy núi, lần này không có ai theo dõi. Mục Hằng sư huynh, có hai người Đạt Ma viện đệ tử tìm ngươi. Ngoài ra một nơi dãy núi, Mục Hằng một mặt lạnh như băng vẻ, một tên Chiến Long viện đệ tử nhanh chóng chạy tới, cung kính nói, để cho bọn họ đến đây đi. Mục Hằng hít sâu một hơi, trải qua như thế nhiều sự việc sau đó, cả người chín mùi rất nhiều, thoát khỏi tinh chủ chi tử trên mình như vậy kiêu ngạo còn có phách lối ngang ngược. Rất nhanh, hai người trẻ tuổi nam tử bước nhanh chạy tới, gặp qua Mục Hằng sư huynh, hai người rất cung kính, hướng Mục Hằng thi lễ một cái, tìm ta chuyện gì? Mục Hằng ánh mắt hòa hoãn rất nhiều, ôm quyền đáp lễ, đổi thành trước kia, tuyệt đối sẽ không làm như vậy, thực không dám giấu giếm, Liễu Vô Tà giết ta tam đệ, ta đến tìm Mục Hằng sư huynh, là thương nghị như thế nào giết hắn. Đứng ở bên phải nam tử một mặt âm độc vẻ, ngay tại trước mấy ngày, hắn tam đệ bị Tần Minh đi tìm, hôm nay sống không thấy người, chết không thấy xác, cộng thêm Tần Minh cũng đã biến mất, 10 có 8 cửu tử ở Liễu Vô Tà trong tay. Bên trái nam tử Triệu Thật, phía bên phải nam tử kêu Triệu Hải, còn có một cái đệ đệ đã bị Liễu Vô Tà giết chết. Liễu Vô Tà khí thế đã thành, chỉ bằng vào chúng ta những người này giết không chết hắn. Mục Hằng không phải khen người khác chí khí diệt mình uy phong, cái này hai người bất quá đỉnh cấp thoát thai cảnh, đừng nói chém chết Liễu Vô Tà, liền đến gần tư cách cũng không có, coi như là hắn hiện tại cũng không có 10 phần chắc ăn. Hôm qua Liễu Vô Tà một người chém chết cửu tôn hóa nguyên cảnh, trong đó hai người đạt hóa nguyên tầng 2, còn tổn thương nặng Thẩm Nguyệt, đã không người nào nguyện ý mạo hiểm tiếp tục nhằm vào Liễu Vô Tà. Chiến Long viện cùng Đạt Ma viện còn có hơn 10 tên hóa nguyên cảnh, không một ngoại lệ, toàn bộ lựa chọn yên lặng. Mục Hằng sư huynh an tâm một chút chớ nóng, ta nói vẫn không nói gì, dựa vào võ lực nói, không phải Liễu Vô Tà đối thủ, nếu chúng ta dám đến tìm Mục Hằng sư huynh, nhất định là có 10 phần chắc chắn. Triệu Thật thần bí hề hề nói, xung quanh còn có những đệ tử khác, đoán chừng là sợ tay vách mạch rừng, cho nên cũng không nói rõ. Mục Hằng vung tay lên, đứng ở một bên mười mấy tên Chiến Long viện đệ tử toàn bộ lui đến xa xa. Chỉ còn lại bọn họ 3 người, nói đi, các ngươi có biện pháp gì? Mục Hằng hứng thú, xem hai người một bộ thề thành khẩn dáng vẻ, không giống như là vô cớ thối tha, là như vậy, anh em chúng ta hai người hiểu được một ít ngự thú thuật. Cái này thứ hai khâu, có lẽ chính là của chúng ta cơ hội. Triệu Hải khóe miệng hiện lên một nụ cười, bọn họ huynh đệ mấy cái từ nhỏ liền cùng tinh thú giao tiếp. Tinh thông ngự thú thuật, Mục Hằng ánh mắt sáng lên, tựa hồ đoán được ý đồ của bọn họ, người muốn mượn nơi này tinh thú chu diệt Liễu Vô Tà. Mục Hằng trong mắt càng ngày càng sáng, trên mặt rốt cuộc toát ra một nụ cười châm biếm. Không sai, nơi này tinh thú phân bố, chỉ cần Mục Hằng sư huynh trợ giúp chúng ta hàng phục mấy đầu cường đại tinh thú, anh em chúng ta là có thể để cho tinh thú ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí có thể triệu hoán cái khác tinh thú cùng nhau đối phó Liễu Vô Tà. Hai người gật đầu một cái, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, bỏ qua lần này cơ hội còn muốn chu diệt Liễu Vô Tà, đem đặc biệt khó khăn. Ngự thú thuật không phải đơn giản như vậy, đầu tiên muốn hàng phục tinh thú mới có thể để cho hắn nghe lời, cam tâm nghe theo mình triệu hoán, không phải đi lên cùng tinh thú trò chuyện mấy câu, tinh thú liền ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ cần muốn mượn Mục Hằng tay bắt mấy đầu tinh thú. Mục Hằng đang do dự, nếu như là trước, hắn nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng, hiện tại không giống nhau, Liễu Vô Tà thực lực, tất cả người quá rõ ràng, cái kế hoạch này nghe không chê vào đâu được, nhưng cũng chỗ sơ hở rất nhiều. Dãy núi lớn như vậy, muốn vây khốn Liễu Vô Tà, phải có đủ tiền tinh thú số lượng, 10 đầu 8 đầu không có ý nghĩa. Thứ nhì, Liễu Vô Tà sức chiến đấu dũng mãnh, nếu như xé ra một đạo lỗ hổng, bỏ trốn, đồng dạng là giỏ trúc rót nước một chàng không? Mục Hằng sư huynh, chẳng lẽ chúng ta còn có kế hoạch tốt hơn sao? Bỏ lỡ lần này cơ hội, nếu như bị cái thằng nhóc này tiếp tục đạt được thành tích tốt, cùng hắn bắt được khen thưởng, thực lực lại sẽ đột nhiên tăng mạnh, còn muốn giết hắn, lại là khó như lên trời. Xem Mục Hằng đang do dự, Triệu Thật có chút nóng nảy, để cho Mục Hằng làm nhanh lên quyết định, nếu như nói trước còn có một chút do dự, lời nói này hoàn toàn để cho Mục Hằng hạ định quyết tâm. Dã ngoại lịch luyện, quan hệ đến khen thưởng, Liễu Vô Tà thực lực tăng lên càng nhanh, giết hắn lại càng không dễ dàng, tốt nhất biện pháp, chém chết ở nơi bên trong. Được, chúc hợp tác thành công. Mục Hằng hít sâu một hơi, đồng ý cùng nhau hợp tác, tru diệt Liễu Vô Tà. Rất nhanh, triệu tập một phần chia đệ tử, nhanh chóng hướng dãy núi chỗ sâu lao đi, tìm những cái kia cường đại tinh thú. Hết thảy các thứ này, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, săn giết mấy đầu tinh thú, ngược lại không phải là rất khó, nhưng cũng không dễ dàng. Nơi này tinh thú vô cùng giàu hoạt, đi vào hơn mấy ngàn người, tinh thú số lượng có hạn, định trước có vài người, chỉ có tay không mà về. Vô Tà, chúng ta đi hơn nửa ngày, vì sao một đầu tinh thú cũng không có gặp phải? Hạ Anh Võ đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, đã đi vòng vo hơn nửa ngày, tinh thú tựa hồ đều trốn, không gấp. Liễu Vô Tà tỏ ý hắn không cần nóng nảy, cố ý thả chậm tốc độ, vừa đi, vừa tu luyện. Mấy cái khác khu vực, ngược lại là gặp tinh thú, đang tại đại chiến, tạo thành chập chờn, chu vi vài trăm dặm cũng có thể nghe được. Tìm được một khối nham thạch, Liễu Vô Tà ngồi lên, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hút lấy trong thiên địa tinh hoa, tu vi cắm ở thoát thai tầng 2 có mấy ngày, khoảng cách thoát thai tầng 3, chỉ có một bước xa. Cái thằng nhóc đó đang làm gì? Vì sao không đi tìm tinh thú? Từ đi vào đến hiện tại, một mực tràn đầy bất kinh tim, chẳng lẽ buông tha thứ hai khâu? Bên ngoài 12 tên trưởng lão, ánh mắt một mực chú ý Liễu Vô Tà, xem hắn cái này một hoàn tiết biểu hiện như thế nào. Cùng bọn họ đoán có chút ra vào, Liễu Vô Tà không chỉ không có cuống cuồng đi tìm tinh thú, chỉ là ở vùng lân cận đi loanh quanh, căn bản cũng chưa có đi săn giết tinh thú dục vọng. Thằng nhóc này trí khôn cực cao, hẳn là đoán được cái gì. Chiến Long Viện cùng Đạt Ma Viện trưởng lão mặc dù không thích Liễu Vô Tà, không thể chối, đi qua cái này mười mấy ngày sống chung, phát hiện Liễu Vô Tà trí khôn cực cao, từng bước vi doanh, mỗi đi một bước đều có mình mục đích. Hừ, giả thần giả quỷ mà thôi, xem hắn lần này chết như thế nào. Hoàng Sam khịt mũi coi thường, cho rằng Liễu Vô Tà là sợ, mới không dám tiến vào dãy núi chỗ sâu, một khi đụng phải những cái kia mạnh mẽ hóa nguyên cảnh tinh thú, khẳng định sẽ bị trà đạp chết. Thiên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.